Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1267, liền nhân vật rất giỏi. Tân Viên, một đám người ngồi quanh ở Dư Cửu Linh trong phòng thương lượng Yến Tiên Sinh và Nhược Lăng cô. Nương hôn nhân đại sự, Dư Cửu Linh thì nằm ở đó hì hì cười ngây ngô. Hắn thuộc về khuyến khích lợi hại nhất nhóm người kia. Bộ dáng kia giống như Yến Tiên Sinh lại không lập tức đón dâu người ta Nhược Lăng cô nương mà nói. Ngày mai sẽ bị thiên lôi đánh. Trên bầu trời, Dư Cửu Linh một cái tay cầm sấm sét, một cái tay dùng ngón tay cái ra dấu nhắm, hướng Yến Tiên Sinh trên mình phách. Yến Tiên Sinh lớn như vậy mới người. Xử lý phức tạp hơn chuyện cũng có thể thành thạo. Có thể hiện tại nhưng chỉ là hắc hắc hắc cười ngây ngô. Thanh xuân không cùng người. Trường Mi đạo nhân vẻ mặt thành thật nói. Người ta cô nương có nhiều ít thanh xuân có thể chờ ngươi. Cao Hy Ninh, sư phụ ngươi cũng biết. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút. Cúi đầu nói. Các ngươi nói, các ngươi nói. Ta trước nghỉ một lát. Hắn cái này một nghỉ một lát. Mới vừa rồi còn rất nhiệt liệt cao viện trưởng và lão Trương chân nhân cũng không khỏi không nghỉ. Hồi, Dư Cửu Linh cười hắc hắc nói. Đạo trưởng nói đúng, thanh xuân không cùng người. Ngồi một bên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng Nhược Lăng cô nương muốn là Yến Tiên Sinh giải vây, vì vậy rất không có lực độ nói một câu. Ta cũng còn trẻ đây. Dư Cửu Linh nói, ta nói thanh xuân không cùng người. Nói là Yến Tiên Sinh đây. Yến Tiên Sinh muốn cãi lại, cũng là nghĩ muốn lúc này hắn là nhất không thể cãi người kia. Nếu như hắn tranh cãi cái gì, dễ dàng để cho Nhược Lăng cô nương cho là hắn không muốn trở thành thân. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu liên tục. Dư Cửu Linh lúc nào như thế khi dễ qua Yến Tiên Sinh. Có thể cầm Yến Tiên Sinh nói không thể trả miệng. Dư Cửu Linh đều quên trên đùi đau. Ta xem qua, cuối tháng sơ chín chính là một không gì kiêng kỵ ngày tốt. Tiểu Trương chân nhân bấm ngón tay, tính liền coi là, sau đó nhìn về phía hắn lão Trương chân nhân. Sư phụ, ta không nhìn lầm chứ? Lão Trương chân nhân nói, nhân hoàng trấn giữ, một ngày kia không phải ngày hoàng đạo. Mọi người nhìn về phía lão Trương chân nhân. Đều dùng một loại không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm lại có thể vậy phản bội. Mông ngựa này chụp đứng lên lực độ cực lớn. Lên một lượt đầu, Lý Sất ngồi ở đó hì hì cười ngây ngô. Cao Hy Ninh nói, nhân hoàng như vậy lợi hại. Muốn không muốn cho chúng ta vậy chọn cái ngày hoàng đạo. Lý Sất nói, đang nói, có thân binh từ bên ngoài đi vào. Chủ công, đại tướng quân phái người đưa trở về quân báo. Lý Sất cầm quân báo nhận lấy mở ra xem. Sau đó liền cười lên. Đại tướng quân liên chiến liên tiếp. Hàn Phi báo đội ngũ đã cơ hồ toàn quân chết hết. Bất quá Hàn Phi báo mạng lớn. Hắn Ca Lăng quân cơ hồ chết dưới. Còn có thể bảo trước hắn giết ra trùng vây. Hạ Hầu Trác sau khi nghe xong nói. Lúc này Dương Cạnh đi Thục Châu. Hàn Phi báo lại toàn quân chết hết. Cho nên hắn chắc sẽ lui đi Thục Châu phương hướng. Sau đó phái người đi Ung Châu tập trung hắn còn thừa lại binh lực. Lý Sất ừ một tiếng. Bọn họ sẽ ở Thục Châu cầm lực lượng cuối cùng tụ họp lại. Lấy phụ tá Dương Cạnh làm tên. Ở Thục Châu tích góp lực lượng. Chờ cơ hội phản công. Hạ Hầu Trác nói. Ta đi thẩm vấn một tí Vu Văn Lễ. Nói không được hắn biết chút ít cái gì. Cao Hy Ninh nói. Trương Thang ở thầm. Hạ Hầu Trác vừa nghe liền vui vẻ. Được rồi, nếu là Trương Thăng ở thầm, vậy thì chờ tin, Yến Tiên Sinh nói, đại tướng quân thuận thế thu lấy Việt Châu sau đó, có thể hướng Thục Châu vào binh, Thục Châu chi địa khép kín, có thiên phủ danh xưng là, như cho Dương Cạnh 5-3 năm thời gian, liền có thể lại được gọi là có triệu đại quân, mặc dù làm không được thực đếm, có thể sở quốc những cái kia người ngu chung, cũng sẽ ở bên ngoài phụ họa hưởng ứng. Cuối cùng là một chuyện phiền toái, cho nên công Thục Châu, nên sớm không thích hợp trễ. Lý Sất gật đầu, một hồi ta cho lão Đường Thơ hồi âm thời điểm, ta hướng hắn nói tới chuyện này. Đang nói, phó cũng đình úy Trương Thang từ bên ngoài đi vào, cúi người cho Lý Sất bọn họ thi lễ. Chiêu, Cao Hy Ninh hỏi, Trương Thăng nói, không có dùng hình, Vu Văn Lễ nhát gan, chỉ bị dọa sợ một tí liền chiêu. Hắn nói ở Thục Châu chi địa có một tòa mỏ sắt, 20 năm trước liền đã phát hiện, lại không có báo lên sở quốc triều đình. Lý Sất gật đầu một cái. Đây chính là tại sao Bùi Kỳ bọn họ có phấn khích nguyên nhân. Tất cả sản vật cũng có thể tự cấp tự túc. Bọn họ chỉ cần có thể chết thủ Thục Châu, liền cảm thấy tương lai còn có cơ hội. Hạ Hầu Trác nói, không bằng chúng ta cũng đi chơi một chút. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nói, lúc này xem ta làm gì? Xem vậy ba vị lão nhân ra à? Cái này oán khí, để cho vậy ba vị lão nhân ra cũng một lần nữa sâu đậm cầm cúi đầu xuống. Cao Hy Ninh nói, ngươi hỏi bọn họ ba vị trưởng bối có thể hay không đi. Thuận tiện vậy giúp ta hỏi một chút. Cái này dũng khí, nhất thời liền mình cầm mình suy yếu hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Dương Châu cùng Việt Châu chỗ giáp giới. Mấy trăm ngàn ninh quân ở chỗ này đóng trại cắm trại. Chờ đợi đại tướng quân Đường Thất Địch bước kế tiếp quân lệnh. Lúc này đặt ở Đường Thất Địch trước mặt có hai cái lựa chọn. Một vị vung sư xuôi nam, đánh bại Quan Đình Hầu cướp lấy Việt Châu. Một cái lựa chọn khác chính là vung sư hướng Tây, qua Lương Châu sau công Thục Châu. Đại tướng quân, Trình Vô Tiết từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một phong thơ. Hắn vừa đi vừa nói, Quan Đình Hầu phái người đưa tin tới đây, cho đại tướng quân đưa một phong thơ tới. Đường Thất Địch đem thư mở ra nhìn xem, sau đó liền khẽ nhíu mày một cái. Cái này Quan Đình Hầu, càng để cho người xem không hiểu. Quan Đình Hầu ở trong thư nói, nghe đại tướng quân binh mã đã đến Việt Châu biên giới, hắn nguyện ý mang thành ý tới, cùng đại tướng quân thương lượng chuyện quan trọng. Nếu như đại tướng quân nguyện ý, hắn có thể ở cách Ninh quân đại doanh không tới 50 dặm Phong Hầu Đình chờ. Đường Thất Địch đi tới bản đồ trước nhìn xem. Phong Hầu Đình ở Tiết Lộc Sơn hạ, quả thật chỉ có 50 dặm chừng. Cái này Quan Đình Hầu lúc này thỉnh cầu gặp mặt, ngược lại cũng là thật gan lớn. Không sợ Đường Thất Địch thuận thế cầm hắn nuốt. Đại tướng quân, có đi hay không? Trình Vô Tiết nói, nếu là đi mà nói, ta trước mang binh đi bên kia đi một vòng, xem có phải hay không có bẫy. Đường Thất Địch cười nói, hắn là làm sao dám. Trình Vô Tiết cũng cười, theo lý thuyết Quan Đình Hầu là không dám. Đại tướng quân còn không có chủ động đi tìm hắn đánh một trận đâu. Hắn nếu như dùng lừa gạt mà nói, đây không phải là giống như liền hướng đại tướng quân kêu tới à, đánh ta à, ngươi dám không? Hẹn chính là ngày mai giữa trưa, đi qua một chuyến là được. Đường Thất Địch cầm thư để ở một bên, ngươi mang một doanh thân binh đi theo là được. Sáng ngày thứ hai, Đường Thất Địch sau khi ăn điểm tâm xong thu thập một tí, mang Trình Vô Tiết và một doanh kỵ binh đi Tuyết Lộc Sơn bên kia đi qua. 50 dặm đường, cũng không phải là tốt như vậy đi. Đội ngũ kỵ binh vậy phải đi hết nửa ngày mới có thể đến. Núi này tên chữ mặc dù gọi là Tuyết Lộc Sơn, có thể cái này giang nam chi địa, có thể từ có ngọn núi này bắt đầu liền không gặp qua tuyết dáng vẻ. Đội ngũ đến Tuyết Lộc Sơn hạ, xa xa liền thấy có cờ xí tung bay. Cái này Quan Đình Hầu mang theo những người này lập tức tới. Đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ chuyện. Hắn muốn gặp nhưng mà Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch. Mặc dù mang binh mã tới vậy chưa hẳn hữu dụng, có thể cuối cùng vẫn có thể thêm can đảm một chút từ. Gặp Đường Thất Địch đến, nguyên bản ngồi ở trong đình Quan Đình Hầu vội vàng đi ra, hướng Đường Thất Địch sải bước qua tới đón tiếp. Hai người hàn huyên mấy câu sau đó, vào trong đình ngồi xuống. Quan tướng quân là muốn cùng ta thương nghị cái gì? Đường Thất Địch cũng không muốn trễ nãi quá thời gian dài, cho nên dứt khoát hỏi một câu. Quan Đình Hầu đứng dậy cho Đường Thất Địch rót một ly trà, thái độ phá lệ khiêm tốn lễ độ. Đại tướng quân, ta lần này là đi cầu ngươi hỗ trợ. Đường Thất Địch hỏi, tìm ta có thể có chuyện gì? Quan Đình Hầu đưa tay, đem đồ vật cho ta. Người thủ hạ hai tay đưa cho Quan Đình Hầu một cái hộp gỗ. Quan Đình Hầu sau khi mở ra từ bên trong lấy ra hai kiện đồ. Cái này là Việt Châu biên giới. 30 Cửu Châu 672 huyện bản đồ. Quan Đình Hầu cầm bản đồ hai tay đưa cho Đường Thất Địch. Bản đồ này nhất là tường tận. So sở triều đình quan chế bản đồ thân nhau rất nhiều. Hắn lại đem kiện thứ hai đồ đưa tới. Đây là Việt Châu biên giới. Tất cả thế gia nhà giàu danh sách. Còn có Việt Châu biên giới tất cả kho lương vị trí đồ. Đường Thất Địch bị Quan Đình Hầu cử động này làm có chút nghi ngờ. Hai món đồ này đưa cho hắn. Chẳng lẽ là muốn đầu hàng? Quan Đình Hầu nói. Ta nguyện ý cầm Việt Châu chi địa. Hiến tặng cho Ninh Vương. Nhưng muốn mời đại tướng quân giúp ta ở Ninh Vương trước mặt cầu xin tha. Ta sẽ dẫn quân rời đi Việt Châu tiếp tục xuôi nam. Như tương lai ta nếu có thể có chút thành. Vậy nguyện ý hướng Ninh Vương xưng thần. Đường Thất Địch cuối cùng là hiểu. Quan Đình Hầu lời nói này, có thể nói không có bất kỳ che giấu. Cái này Quan Đình Hầu, từ vừa mới bắt đầu liền bình tĩnh để cho người cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng là một cái như Dương Huyền Cơ như vậy con rối. Thậm chí có thể nói so Dương Huyền Cơ còn trọng yếu hơn một ít. Có thể hắn lại chỉ muốn rời đi đất thị phi. Có thể không đánh thì không đánh. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Hắn ý là, ta rời đi Trung Nguyên, mang ta đội ngũ đi về phía Nam đánh. Nếu như đánh xuống một mảnh bàn lập quốc xưng đế, vậy ta vậy nguyện ý làm Ninh Vương thuộc thân. Loại chuyện này nếu không phải Quan Đình Hầu tự mình và Đường Thất Địch nói, ai nói đều không thể tin. Vì sao? Đường Thất Địch không nhịn được hỏi một câu. Quan Đình Hầu nói, chiều hướng phát triển không thể nghịch. Ta không muốn làm câu chuyện bên trong vai phụ. Nhất là như vậy dùng chết tới tôn lên nhân vật chính vai phụ. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Quan Đình Hầu nói. Ta đi vùng đất Nam Man sông Sáo. Chế tới một phen thiên địa. Ta chính là cái này câu chuyện bên trong nhân vật chính. Nước nhỏ đi nữa. Cũng là vua của một nước. Đường Thất Địch lại gật đầu một cái. Quan Đình Hầu nói. Cho nên muốn mời đại tướng quân thay ta hướng Ninh Vương cầu tha thứ. Đường Thất Địch nói, như quan tướng quân thật có ý đi khai thác vùng đất Nam Man. Ở Việt Châu mang đi cần lương thảo vật liệu, ta sẽ không hỏi tới. Như còn cần bổ sung binh khí giáp giới, ta có thể phân rút một nhóm cho ngươi. Quan Đình Hầu đứng dậy ôm quyền, đa tạ đại tướng quân tác thành. Đường Thất Địch nói, vùng đất Nam Man cũng không phải là như vậy dễ dàng xông xáo. Lấy ngươi bản lãnh, như tương lai Nam Trinh khó khăn không chỗ nào thành, cũng có thể trở về ta nơi này. Ta vì ngươi lưu một chỗ ngồi. Bởi vì những lời này, Quan Đình Hầu lần nữa ôm quyền thi lễ. Đại tướng quân nói ta khắc ghi trong tim, như ngày sau không thể xông xáo ra một phen thiên địa, ta liền trở về ở đại tướng quân dưới trướng nghe lệnh. Sau khi nói xong đứng lên nói, vậy ta cũng không trễ nãi đại tướng quân. Lúc này từ biệt, Đường Thất Địch ôm quyền nói, nguyện quan tướng quân một đường thuận gió, kỳ khai đắc thắng. Quan Đình Hầu nặng nặng gật đầu một cái, mang hắn nhân mã rút lui. Trình Vô Tiết không nhịn được hỏi một câu, người này là đầu óc có vấn đề đâu, vẫn là thông minh ngoại hạng. Đường Thất Địch cười nói, người đoán đi. Trình Vô Tiết nói, bất kể là đầu óc có vấn đề vẫn là thông minh ngoại hạng, ta đều rất bội phục hắn, là cái liền nhân vật rất giỏi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.